Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tan ca, đã gần 6 giờ, mọi người theo thói quen định kéo nhau đến chỗ chị Trương ăn cơm thì thấy đội trưởng lão Vương từ xa đi tới, gương mặt ông mang theo vẻ trầm ngâm, còn khẽ thở dài. Hôm nay mọi người đi ăn ngoài đi. Mọi người ngẩn ra, sao thế à? Sao tự dưng lại bảo đi ăn ngoài, đồ ngoài vừa đắt vừa không no. Đúng đó. Ăn ngoài đâu bằng ăn ở bếp của chị Trương. Lão Vương nhìn lướt qua đám công nhân, ánh mắt chần chừ một chút khi chạm đến Lê Kiến Mục, rồi nhanh chóng rời đi. Chị Trương bị thương ở tay, phải vào viện, tình hình khá nghiêm trọng. Giờ bếp không nấu kịp, mọi người tự ra ngoài ăn đi, tối về tôi thanh toán lại, trong mức 20.000 đồng. Mọi người vốn định bàn tán chuyện ăn uống, nhưng khi nghe đến hai chữ bị thương, không khí lại im lặng quỷ dị. Một vài người vô thức quay đầu nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Bởi vì, lời cô nói lại thành sự thật rồi. Lần trước có thể là trùng hợp, nhưng lần này thì sao? Bỗng có người khẽ rùng mình. Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Dường như chẳng ai còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Lão Vương nhíu mày, nghiêm giọng. Được rồi, nhìn chằm chằm cô bé làm gì? Mau đi ăn cơm đi. Lời vừa dứt, những người còn đang do dự lập tức tản đi. Có vẻ như không muốn đứng chung một chỗ với Lê Kiến Mộc quá lâu. Lê Kiến Mộc không để tâm lắm, vừa định đi cùng Triệu Cương thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Tiểu Lê, cô quay đầu lại, thấy Lão Vương vẫy tay với mình. Cô bước đến, Lão Vương nhìn cô, cười cười. Tiểu Lê đến đây cũng được một thời gian rồi nhỉ? Lê Kiến Mộc gật đầu. Lão Vương tiếp tục, công trường chúng ta ít người trẻ tuổi như cháu lắm. Dạo này chú bận, không có thời gian tiếp đón cháu tử tế. Hôm nay chú Vương mời, cùng ăn một bữa nhé. Triệu Cương chưa đi xa, nghe vậy lập tức chen vào. Ấy già, anh Vương, Tiểu Lê vẫn là con nít, sao dám để anh mời chứ? Phải là tôi với Tiểu Lê mời anh mới đúng. Lão Vương nhướng mày, trừng mắt với Triệu Cương. Tôi đang nói chuyện với Tiểu Lê, cậu xen vào làm gì? Muốn thể hiện mình giỏi hả? Triệu Cương lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm. Lê Kiến Mộc im lặng nhìn chằm chằm Lão Vương. Thực ra, Lão Vương chỉ mới 35 tuổi, nhưng do quanh năm làm việc ở công trường, làn da rám nắng, thô ráp, tóc lại thưa thớt, trông cứ như đã hơn 40. Đôi mắt anh ta sáng nhưng thiếu thần sắc, xương gò má cao, hai má có thịt, tướng mạo thể hiện một người có nhãn lực và chút thông minh. Dù vậy, anh ta không phải loại người gian xảo, trái lại, đối xử với cấp dưới cũng không tệ, có thể bước ra từ một vùng quê nghèo. Lại còn giúp trai tráng lao động ở quê nhà tìm việc, bản thân anh ta chắc chắn không phải hạng người xấu xa. Lê Kiến Mộc thầm đoán, hẳn là anh ta có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ. Cô gật đầu, nói, nghe chú Vương. Lão Vương cười ha ha, vỗ mạnh lên vai Triệu Cương. Nhìn xem người ta dứt khoát chưa kìa, lại nhìn cậu xem, ấp a ấp úng, bảo sao người ta là sinh viên, còn cậu thì suốt ngày bốc gạch. Triệu Cương tức khắc đứng thẳng lưng, hất cằm. Thì sao, sinh viên cũng phải gọi em một tiếng anh, đúng không, Tiểu Lê? Lê Kiến Mộc nhếch môi cười. Đúng vậy, anh Triệu. Ba người vừa cười nói vừa rời khỏi công trường. Khu vực gần công trường chẳng có món ăn gì đặc sắc, chỉ có một quán cơm nhỏ mùi vị tạm được. Giá cả hơi đắt. Bình thường, Lão Vương chỉ khi tiếp đãi lãnh đạo công trường mới nỡ đến đây ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc thấy anh ta không chỉ mời cơm, mà còn đặt hẳn phòng riêng, lập tức hiểu rằng chuyện anh ta muốn nhờ không hề đơn giản. Sau khi ngồi xuống, Lão Vương đẩy thực đơn đến trước mặt cô. Tiểu Lê gọi món trước đi. Lê Kiến Mộc cũng không khách sáo, cầm bút nhanh chóng đánh dấu ba món chính. Triệu Cương nhịn không được nhắc nhở, có phải hơi nhiều không? Lão Vương lập tức trừng mắt với anh ta, đứa bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ba món có là gì? Hiếm khi ra ngoài ăn một bữa, gọi thêm hai món nữa đi. Nói xong, anh ta lại gọi thêm hai món, lúc này mới đưa thực đơn cho ông chủ quán. Chờ ông chủ rời đi, Lê Kiến Mộc rót cho mình một cốc trà. Nước trà là do quán đưa, lá trà vụn, nước có vị hơi chua. Cô chỉ uống một ngụm rồi đặt cốc xuống. Lão Vương thấy thế, vội hỏi, không hợp khẩu vị hả? Hay là gọi một chai đồ uống nhé? Tiểu Lê thích nước chanh hay Sprite? Lê Kiến Mộc hơi nhíu mày, có chút khó hiểu. Nước chanh là gì? Sprite là gì? Lão Vương sững người, sau đó cười, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ đồng tình. 18 tuổi, vậy mà còn chưa từng uống nước chanh hay Sprite. Cảm thấy có chút xót xa, anh ta phất tay với chủ quán. Đưa lên một chai Sprite và một chai nước chanh. Chẳng mấy chốc, hai chai nước được mang lên bàn. Lê Kiến Mộc cầm lấy ly chứa chất lỏng màu vàng cam, cẩn thận uống thử một ngụm. Chua chua, ngọt ngọt, lạnh buốt đầu lưỡi, kèm theo chút hương vị của thịt quả. Lập tức khiến cô yêu thích, cô nhấp thêm mấy ngụm nữa. Nhìn dáng vẻ cô chỉ chăm chú vào cốc nước, Lão Vương và Triệu Cương không nhịn được bật cười. Lê Kiến Mộc lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện chính, đặt cốc xuống, ánh mắt rơi trên người Lão Vương. Chú Vương, có phải chú có chuyện muốn nhờ cháu không? Cô không giỏi vòng vo, có gì thì nói thẳng sẽ tốt hơn. Lão Vương hơi ngẩn ra, sau đó cười. Quả nhiên là Tiểu Lê lợi hại, mới vậy đã đoán ra rồi. Anh ta thở dài, vô thức rút ra một điếu thuốc, nhưng nghĩ đến tuổi của Lê Kiến Mộc nên lại cất vào. Tiểu Lê à, chú hỏi thật, cháu thật sự biết xem bói, xem tướng không? Lê Kiến Mộc gật đầu, Lão Vương do dự một chút, rồi hạ giọng. Vậy, cháu có biết trừ tà bắt ma không? Lê Kiến Mộc không do dự, lại gật đầu. Lão Vương lập tức vui mừng. Thật sao? Lê Kiến Mộc hiểu rõ, đối phương hoài nghi cô là điều bình thường. Cô còn nhỏ tuổi, người khác có nghi ngờ cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy, không phiền, kiên nhẫn gật đầu thêm lần nữa, đồng thời quan sát Lão Vương. Cách chương.